Tuyệt phẩm thần y, chương 66, C66, người phụ nữ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Dương Đình nghe được những lời nói này của Mã Tiểu Vân, khuôn mặt vốn đờ đẫn của ông lập tức bị bao phủ bởi một tầng bóng tối. Hai, Lưu Phong thở dài nói, lão Dương, ông không còn trẻ nữa, con gái cũng đã vào đại học. Sao ngươi còn có thể còn phiền não vì tình cảm chứ? Dương Đình cười khổ nói, người phụ nữ này thật không đơn giản. Tiểu Phong, vị bác sĩ mà cậu từng nhắc nhở tôi đã đi điều tra rồi. Kết quả là khi lần theo manh mối thì phát hiện ra cô ta là loại phụ nữ như vậy. Trước khi cô ta hạ độc tôi đã nghĩ đến rồi, nhưng tôi vẫn rơi vào bẫy. Bởi vì tôi muốn đánh cược một ván, cho cô ta một cơ hội, cũng cho tôi một cơ hội. Nhưng thật đáng tiếc, khi nói đến đáng tiếc, Dương Đình nhìn chằm chằm Mã Tiểu Vân, trong ánh mắt có chút thất vọng và cương quyết. Đáng tiếc cô đã không trân trọng cơ hội cuối cùng tôi cho cô. Tôi đã dùng mạng sống của mình để đánh cược, mặc dù tôi không chết, nhưng tôi đã thua cược rồi. Còn cô cũng không thắng, bởi vì tất cả những gì cô có được đều là tôi cho cô. Bây giờ tôi muốn lấy lại tất cả. Bố, cuối cùng bố cũng hiểu rồi. Dương Thi Văn đi tới trước mặt Dương Đình, nắm lấy cánh tay của ông, nói, con đã biết từ lâu cô ta là một người phụ nữ xấu xa. Bố, cô ta căn bản không xứng với bố. Chủ tịch. Ngài vẫn chưa chết, cái này quá tốt rồi. Chủ tịch, chúc mừng ngài đã bình phục. Sắc mặt của những giám đốc điều hành đi theo nịnh nọt Mã Tiểu Vân hoàn toàn thay đổi. Hơn nữa còn vô cùng đặc sắc. Vừa rồi những giám đốc điều hành này còn đang muốn nịnh nọt Mã Tiểu Vân. Nhưng bây giờ bọn họ đều quay người chạy về phía Dương Đình với vẻ mặt rất quan tâm. Các người dừng lại hết cho tôi. Ai dám lại gần, đừng trách chúng tôi không khách sáo. Chú A Đông và chú A Bính đồng thời tiến lên một bước. Giống như cảnh tượng lần đầu gặp Lưu Phong, bọn họ kiên định đứng chặn trước mặt ông chủ của mình. Những giám đốc điều hành này nhanh chóng dừng lại. Mặc dù trên khuôn mặt họ đều nở nụ cười, nhưng không ai cười một cách tự nhiên. Dương Đình vẻ mặt ủ rũ, cũng không thèm nhìn những người này, khiến bọn họ càng xấu hổ. Một lũ ngốc, Lưu Phong vừa mở miệng đã gán mác cho bản chất của những giám đốc điều hành này. Khiến bọn họ dám tức giận nhưng không dám lên tiếng, thậm chí còn vẫn phải cười theo. Đủ rồi, Mã Tiểu Vân đứng trước thang máy, lớn tiếng hét lên, Lưu Phong, tôi đảm bảo, tôi tuyệt đối sẽ không tha cho cậu. Kẻ nào phá hỏng kế hoạch của tôi, sẽ không được chết tử tế. Đúng lúc này, cửa thang máy trước mặt Mã Tiểu Vân mở ra. Sau khi hét lên những lời này xong, cô ta bước vào thang máy. Khóe miệng Lưu Phong nhếch lên một tia cười lạnh, đang định đuổi theo, lại bị Dương Đình ngăn lại. Tiểu Phong, nể mặt tôi, lần này tha cho cô ta đi. Dương Đình yếu ớt nói. Cô ta chỉ là một người phụ nữ mà thôi. Phụ nữ, Lưu Phong cười nói. Ông chưa từng nghe thứ độc nhất chính là trái tim phụ nữ sao? Lão Dương, tôi thực sự không hiểu ông làm thế nào mà một tay gây dựng tập đoàn Đỉnh Thịnh và trở thành người giàu nhất thành phố Đông Hải. Hai, Dương Đình thở dài, chỉ lần này thôi, để tôi tùy hứng một lần. Được rồi, ông cứ tùy ý. Thi Văn, đỡ bố cô về nghỉ ngơi đi. Tôi phải đi xem Giai Kỳ. Lúc này chắc cô ấy tỉnh lại rồi. Lưu Phong vừa nói vừa đưa tay lên tay hai người vệ sĩ đang cứng đờ. Hai chiếc kim bạc được rút ra. Dương Thi Văn bĩu môi và đỡ Dương Đình đi về phía phòng bệnh thường. Xin hãy đọc truyện tại chumtiauyenvn. Lưu Phong cũng xì một tiếng. Sau đó xua tay nói, các người cũng cút ra khỏi đây đi, xử lý kẻ vô dụng như các người, tôi cũng cảm thấy bẩn tay. Hai tên vệ sĩ vẻ mặt xấu hổ. Vừa rồi bọn họ còn giúp đỡ Mã Tiểu Vân nhưng kết quả lại bị người ta tàn nhẫn bỏ rơi. Lúc này đương nhiên không còn mặt mũi ở lại đây nữa. Nhưng hai người chỉ đi được vài bước thì liền dừng lại. Lưu Phong, cảm ơn. Một vệ sĩ quay người lại nói, vệ sĩ kia dường như nghĩ tới điều gì. Quay đầu lại nói, Lưu Phong, người đàn bà Mã Tiểu Vân này rất khó đối phó. Chúng tôi chỉ là vệ sĩ bên ngoài của cô ta. Cô ta còn âm thầm có trợ thủ khác nữa. Anh và đại tiểu thư vừa đến bệnh viện. Cô ta đã biết rồi. Cho nên sau này nếu gặp lại cô ta, nhất định phải cẩn thận. Nói xong những lời này, hai người lại quay người đi về phía thang máy. Còn âm thầm có trợ thủ. Lúc mình đến, mẹ kiếp, sau khi Lưu Phong ngẫm nghĩ câu này một lúc, đột nhiên nheo mắt lại, nhấc chân lao về phía cầu thang. Đúng vậy, để tiết kiệm thời gian, Lưu Phong không đợi thang máy mà chạy về phía cầu thang bộ. Mẹ nó, khi Lưu Phong đến hầm đỗ xe, hắn phát hiện ra Bành Giai Kỳ, người vốn dĩ đang ngủ trên chiếc BMW M2 đã biến mất rồi. Cửa sau của chiếc BMW M2 đang mở. Lưu Phong bước tới, chạm vào đệm ghế bên trong xe. Vẫn còn ấm, chắc là chưa đi xa. Lão Dương, thật xin lỗi, không thể để ông tùy ý rồi. Bởi vì con khốn này đã làm chuyện không nên làm. Lưu Phong đóng cửa xe lại, quay người đuổi ra khỏi bãi đậu xe. Sau khi Lưu Phong rời đi, đèn xe đột nhiên bật sáng ở một góc đường. Một chiếc Mercedes-Benz GLC lao ra khỏi bãi đậu xe. Cách chương